Nhân sinh hung hãn, chương 140, thần kỳ bánh cầm tay phát uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản trương chủ nhiệm đang tra xem bệnh lệ. Có thể nghe tới số 3 phòng bệnh cái kia được trọng độ bệnh kén ăn trứng tiểu cô nương muốn ăn đồ tin tức sau. Thả tay xuống bên trong tất cả công tác. Ngựa không ngừng vó tới rồi. Số 3 phòng bệnh cái kia trọng độ bệnh kén ăn trứng người bệnh. Hắn tra tìm rất nhiều tư liệu, còn có trong ngoài nước mỗi cái thành công chữa khỏi phương án. Cuối cùng thu được kết quả chính là, đây là một cái đặc thù ca bệnh, căn bản vượt quá bệnh kén ăn trứng phạm vi, có thể nói là cùng ung thư sánh vai. Đồng thời sinh mệnh còn lại phương diện, e sợ so với ung thư còn kinh khủng hơn, coi như bị tra ra ung thư bên trong thời kỳ cuối. Nhưng cũng có thể sống một đoạn thời gian. Nhưng là Vương Lị Lị từ bị mắc bệnh kén ăn trứng đến bây giờ. Vẻn vẹn 3 tháng, một loại bệnh kén ăn trứng đều cũng có một cái quá độ kỳ. Một loại ở 1-2 năm tả hữu. Nhưng này Vương Lị Lị ở trong vòng 3 tháng, thể trọng giảm nhiều, trực tiếp biến thành hiện ở loại tình huống này. Cái này ở y học giới trên, cũng từng có tình huống tương tự. Nhưng kết quả cuối cùng, toàn bộ tử vong, tỷ lệ tử vong cao tới 100%. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Trọng độ bệnh kén ăn trứng người bệnh, lại muốn ăn cái gì? Hơn nữa còn không phải bệnh viện chế biến đồ ăn, mà là ngoại lai đồ ăn. Bên trong phòng bệnh, Vương Mẫu nín thở, Lương Viện gương mặt vẻ chờ mong. Trương chủ nhiệm lông mày đầu ngưng lại, cũng đang đợi. Cái khác nghe tiếng mà đến hộ sĩ cửa, vây quanh ở bên trong phòng bệnh, các nàng đang mong đợi, cùng đợi, Vương Lị Lị lao thẳng đến bánh cầm tay chộp vào trong tay. Đặt ở chóp mũi, ngửi, ngửi, gầy nhom chóp mũi, hơi nhảy lên, phảng phất là ở thưởng thức thế gian nào đó loại mỹ vị. Giờ khác này tất cả mọi người không biết. Vương Lị Lị nội tâm buộc vòng quanh một bức họa mặt. Xung quanh nổi lơ lửng rất nhiều biển hoa. Biển hoa tiêu tan, nàng xuất hiện ở trong phòng học. Cái kia chút đã từng cười nhạo bạn học của nàng, đều ngồi ở chỗ ngồi. Ánh mắt nhìn nàng, đồng thời lại nhìn trong tay nàng bánh cầm tay. Này bánh cầm tay ngươi không thể ăn, ăn ngươi liền biến đẹp. Bạn học ghen tị nói. Vương Lị Lị cầm bánh cầm tay, không có để ý bạn học, ta muốn ăn, ta liền muốn ăn, ta muốn đem này để ta thay đổi xinh đẹp bánh cầm tay ăn đi. Các ngươi đố kỵ, ta sẽ không để ở trong lòng. Lị Lị hé miệng, Lương Viện kinh hô, làm sao biết, trương chủ nhiệm sững sờ, không dám tin tưởng, hắn làm nghề y nhiều năm, xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Một loại bệnh kén ăn trứng người bệnh, đều là về tinh thần mặt khai đảo, sau đó mượn thuốc trị liệu. Nhưng là bây giờ tình huống này, lại là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ là trước kia trị liệu có hiệu quả không thành? Vương Lị Lị hé miệng, đầu lưỡi hơi nhúc nhích, phảng phất là không thể chờ đợi được nữa. Soạt soạt, thanh thúy thanh, lối vào mềm mại, hương vị trong nháy mắt nổ mở. Tịch quyền Vương Lị Lị khoang miệng, nhũ đầu đột nhiên bắt đầu nhảy lên, phảng phất bị rót vào không nghèo sức sống. Một cái vào bụng, Vương Lị Lị ngừng lại, giơ lên đầu, nhắm hai mắt, khô đét sắc mặt, dĩ nhiên xuất hiện một đoàn ửng hồng. Phảng phất là ở nhiệt liệt bên trong lăn lộn, phảng phất là ở làn sóng bên trong trùng kích, lại như cùng ở tại bầu trời bên trong ngao du. Ta hình như là một chú chim nhỏ. Ta ở trên trời bên trong bay lượn. Đẹp quá, tí tách. Vương Lị Lị khóe mắt đột nhiên chảy xuống hai đạo nước mắt. Nước mắt óng ánh trong suốt. Ở ánh mắt chiếu xuống. Tản ra điểm điểm tia sáng. Ma tính vừa, lại sốc nổi vẻ mặt. Ở một cái mắt có trọng độ bệnh kén ăn trứng tiểu cô nương trên mặt trán phóng ra. Phối hợp cái kia khô đét gò má. Có chút khủng bố. Thế nhưng giờ khắc này mọi người ở đây. Không có một vị cảm giác vẻ mặt này rất khủng bố. mà là cảm giác hết sức đáng yêu. Phảng phất là hy vọng soi sáng mà tới. Vương Lị Lị cuối cùng đã rõ ràng rồi, lấy trước kia chút đồ ăn. Tại sao cắn xuống liền sẽ nôn mửa? Cái kia chút đồ ăn căn bản khó có thể nuốt xuống. Bây giờ trong tay bánh cầm tay mới thật sự là mỹ thực a. Trương chủ nhiệm mở miệng. Nhanh, không thể lại ăn. Này bánh cầm tay là vật cứng. Hắn hiện tại dạ dày rất yếu đuối. Không thể bị một chút kích thích. Lương Viện lập tức lên trước. Muốn đem bánh cầm tay đoạt lại. Nhưng là Vương Lị Lị nhưng đem bánh cầm tay gắt gao bảo vệ. Các ngươi ai cũng không chuẩn cướp tay của ta bắt bánh. Này là của ta. Lương Viện hai tay của dừng lại ở giữa không trung bên trong. Còn thật không biết làm sao bây giờ. Vương Lị Lị thấp đầu. Ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái. Màu vàng kia da giòn. Phảng phất là cảm nhận được nhiệt độ. Trong nháy mắt hòa tan. Nhẹ nhàng kéo một cái. Bánh cầm tay bị kéo xuống một khối. Lại vẫn co giãn 10 phần. Mềm mại cực kỳ. Lương Viện thấy cảnh này. Chuyển qua đầu, chủ nhiệm, này bánh cầm tay thật giống không phải cứng rắn đồ ăn. Cái kia thúy thúy bề ngoài, bóp một cái liền hóa. Ta nghĩ sẽ không có chuyện gì. Vương mẫu giờ khắc này không nhịn được khóc lên. Làm cho nàng ăn, đã rất lâu không nhìn thấy nàng ăn thơm như vậy. Nhìn thấy Vương Lị Lị ăn thơm như vậy. Lương Viện cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Này bánh cầm tay nàng mua được còn chưa từng ăn đây. Giờ khác này gặp Lị Lị ăn thơm như vậy. Bản thân nàng đều muốn nếm một chút. Trương chủ nhiệm, đây là tình huống gì? Vương mẫu hỏi. Trương chủ nhiệm trầm tư một hồi. Ta nghĩ chắc là tiền kỳ trị liệu có hiệu quả. Nàng hôm nay có cái gì khác thường biểu hiện sao? Vương mẫu lắc đầu. Không có. Liền vừa biến thành như vậy. Trương chủ nhiệm trong lòng cũng không chắc chắn. Còn tiền kỳ trị liệu có phải thật vậy hay không hữu dụng? Hắn cũng không dám bảo đảm. Thế nhưng hắn tin tưởng khoa học. Tin tưởng y học. Cái kia nhìn cách nhất định là thuốc có tác dụng. Đợi lát nữa nàng sau khi ăn xong. Nhìn thứ khác đồ ăn như thế nào. Nếu như còn ăn. Vậy thì chứng minh bệnh tình đã chuyển tốt. Vương mẫu vừa nghe. Mừng rỡ trong lòng. Trương chủ nhiệm, ngươi là nói bệnh của khuê nữ ta tình được rồi. Trương chủ nhiệm gật gật đầu. Hẳn là như vậy, bất quá tình huống cụ thể. Còn cần tiến một bước kiểm tra. Vương Lị Lị đem một phần bánh cầm tay ăn xong. Mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Này khẩu vị cũng quá lớn. Đồng thời Vương Lị Lị còn liếm liếm bao vây lấy bánh cầm tay túi ni lông. Phảng phất bất luận cái nào cho cặn cũng không muốn buông tha. Ta còn muốn ăn. Vương Lị Lị hô. Trương chủ nhiệm ngăn cản. Sau đó cầm lấy trang bị rau cải bát. Ăn một miếng rau dưa. Thì có. Ta không muốn ăn rau dưa. Ta muốn ăn bánh cầm tay. Vương Lị Lị nói rằng. Ăn một miếng rau dưa. Liền ăn bánh cầm tay. Trương chủ nhiệm kiên trì. Hắn nhất định phải biết rõ. Này rốt cuộc là có phải hay không chuyển biến tốt. Vương Lị Lị nắm lên một mảnh rau dưa. Sau đó để vào miệng bên trong. Vẫn không có nuốt. Nôn mửa. Mới vừa vào khẩu. Liền nôn mửa ra. Tình huống này để Trương chủ nhiệm hơi nghi hoặc một chút. Tại sao lại như vậy? Một phần bánh cầm tay đều ăn xong rồi. Làm sao một mảnh rau dưa liền không nhịn được ói ra. Vương Lị Lị vuốt giường. Ta muốn ăn bánh cầm tay. Ta muốn ăn bánh cầm tay. Ta không muốn ăn rau dưa. Con gái ngoan, mẹ sẽ đi ngay bây giờ mua. Vương mẫu không có chút gì do dự. Lập tức chạy ra ngoài. Cửa bệnh viện thì có bánh cầm tay sạp hàng. Lương Viện vừa muốn nói gì. Có thể Vương mẫu đã rời đi. Bánh cầm tay mua về rồi. Vương mẫu đau lòng nói. Lị Lị, đến, bánh cầm tay đến rồi. Vương Lị Lị nhìn thấy bánh cầm tay. Mắt bên trong lập lòe vẻ hưng phấn. Sau đó cắn xuống một cái. Nôn mửa, làm sao vậy? Chuyện này làm sao? Vương Mẫu bị dọa cho sợ rồi. Vương Lị Lị hô, không phải cái mùi này. Ta muốn ăn mới vừa bánh cầm tay. Trương chủ nhiệm làm nghề y nhiều năm như vậy. Bây giờ trước mắt tình huống này, đã để hắn bối rối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong này căn cứ đến cùng vậy là cái gì? Rõ ràng đều là bánh cầm tay. Làm sao? Phát hiện vật phẩm lụm. Một phần ăn nổi, một phần khác liền ăn không vô nữa. Lương Viện đảo, Lị Lị ăn phần kia bánh cầm tay là ta ở phố Vân Lý mua. Nơi đó bánh cầm tay nghe nói ăn thật ngon. Ta sáng sớm đi làm trước đi mua ngay một phần. Vương Mẫu lập tức nói rằng, ta sẽ đi ngay bây giờ. A Di, ngươi chờ một chút, này không dễ mua. Cái kia bánh cầm tay mỗi ngày chỉ bán 10 phần. Hơn nữa cần chọn hào. Rất khó mua được. Lương Viện nói rằng, Vương Mẫu lắc đầu. Không được, mặc kệ cỡ nào khó mua. Ta đều muốn mua đến. Lị Lị ngươi ngoan ngoãn. Mẹ sẽ đi ngay bây giờ mua. Lương Viện suy nghĩ một chút. A Di, ta đi chung với ngươi. Vương Mẫu cảm kích nói. Cảm tạ, cảm tạ. Cách chương.